Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4712, cha không người này. Đứng ở bên người Cổ Tấn Lâm Bạch cùng Vĩnh Hằng Ma Tông mấy người. Tụ Tinh Hội Thần nhìn về phía Phi Linh Tử. Không thể không nói, Tà Nguyệt Giáo bá đạo về bá đạo, làm việc coi như có thể. Thật đúng là thay Vĩnh Hằng Ma Tông ra mặt. Chủ yếu là bởi vì Vĩnh Hằng Ma Tông là bị Tà Nguyệt Giáo mời mà tới tham gia Tà Nguyệt Đại Yến. Ở lại ở trong tinh thành, Vĩnh Hằng Ma Tông ra bất kỳ sơ thất nào, không thể nghi ngờ là đang đánh Tà Nguyệt Giáo mặt. Đường đường Tà Nguyệt Thiên Châu bá chủ, lại có thể có người dám ở dưới mí mắt sinh sự. Nhổ răng cọp cái này còn chịu nổi sao? Nếu là cỗ này oai phong Tà Nguyệt không ngăn chặn, lần tiếp theo Tà Nguyệt Đại Yến tổ chức, lại có người gây sóng gió mà nói. Cứ thế mãi, Tà Nguyệt Giáo sợ rằng sẽ ở trong Tà Nguyệt Thiên Châu mất đi uy tín lực. Liền sẽ có càng ngày càng nhiều tông môn cùng gia tộc tùy ý làm bậy. Tại Tà Nguyệt Giáo dưới mí mắt giết người, thật sự là gan to bằng trời. Coi như Vĩnh Hằng Ma Tông có thể nhịn xuống một hơi này, Tà Nguyệt Giáo bận tâm mặt mũi cũng chịu không được. Xin mời Lý gia đem Lâm Bạch Nguyệt giao ra. Ta Tà Nguyệt Giáo cũng tốt cho Vĩnh Hằng Ma Tông một cái công đạo. Việc này Tà Nguyệt Giáo giao cho Phi Linh Tử làm. Cho nên Phi Linh Tử bây giờ đối mặt Đại La Đạo Quả Cường giả, vẫn như cũ không sợ. Ngôn từ sắc bén, muốn bức Vân Lĩnh Lý ra đem Lý Bạch Nguyệt giao ra. Lý Bạch Nguyệt, lão đầu ăn mày kiếm mi dựng lên. Trong lòng bồn chồn, đối với cái tên này quá mức lạ lẫm. Lão đầu ăn mày chính là Đại La Đạo Quả cảnh giới võ giả. Vẫn như cũ là Vân Lĩnh cùng Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong thuộc về con rùa già cấp bậc nhân vật. Chí ít sống vạn năm có thừa. Hắn quanh năm hoặc là chính là trong núi bế quan thanh tu. Ngẫu nhiên chỉ điểm một phen hậu sinh vãn bối. Hoặc là chính là ma giới bên trong dạo chơi. Không có chỗ ở cố định. Sẽ rất ít ở trong Vân Lĩnh Lý gia lộ diện. Đối với Lý gia đương đại đệ tử kiệt xuất, trừ Lý Vãn Ngư bên ngoài, hắn lại không nhận biết người. Lý Bạch Nguyệt, Lý gia nhị gia nghe thấy cái tên này, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ đến Lý gia bên trong có như thế một vị không muốn người biết thiên tài a. Chính như Tà Nguyệt Giáo cùng Vĩnh Hằng Ma Tông phỏng đoán như vậy. Trong một đại gia tộc, tất nhiên sẽ có một ít thiên tài kiệt xuất là không nhập thế, là bị gia tộc bí mật bồi dưỡng, mà cũng có một bộ phận thiên tài là nhập thế tu hành. Nhưng đối với Lý gia nhị gia mà nói, trong gia tộc không nhập thế thiên tài, hắn đều biết dễ biết rõ, cũng nhất thanh nhị sở. Bây giờ Lý gia có 7 vị không nhập thế thiên tài, đều là trong gia tộc đi theo các vị lão tổ tu hành. Có thể cái này 7 vị thiên tài bên trong, nhưng không có một người gọi Lý Bạch Nguyệt. Lý gia nhị gia nhíu mày hỏi, Tà Nguyệt Giáo phải chăng lấy được tin tức có sai? Ta Lý gia bên trong, cũng không một vị gọi Lý Bạch Nguyệt đệ tử. Phi Linh Tử đem tinh thành bên trong Lý Bạch Nguyệt ngang ngược càn rỡ sự tình nói rõ chi tiết. Lý gia nhị gia lập tức nhíu mày. Nếu là y theo Phi Linh Tử lời nói tới nói, thật là có thể là Lý gia đệ tử. Bằng không mà nói, có cái nào họ Lý dám như thế càn rỡ, dám như thế không coi ai ra gì, tới cửa đi giết người, còn tự giới thiệu. Lão đầu ăn mày nhíu mày nói ra, đi dò cha, nếu là trong gia tộc thật có người này, vô luận trong gia tộc địa vị như thế nào, đều giao cho Tà Nguyệt Giáo xử trí. Nhân, quảng cáo, Lý gia nhị gia chắp tay thi lễ, lập tức đi từ đường mời đến gia phả. Có thể leo lên Lý gia gia phả võ giả, đều xem như Lý gia tộc nhân, khoảng chừng hơn 100 vạn. Lý gia gia phả cũng không phải là một bản giống sách đồ vật, mà là một mặt ngọc kính. Ngọc kính phiêu phù ở Lý gia nhị gia trước mặt, hắn đưa tay rót vào một đạo linh quang, mặt kính hiện ra một trận lòe loẹt lóa mắt bạch mang. Không bao lâu, từng hàng văn tự từ trên ngọc kính nổi lên, y theo trên ngọc kính lời nói, trước mắt Vân Lĩnh Lý gia tên là Lý Bạch Nguyệt đệ tử. Hết thảy có 18 người. Trong đó 3 vị đến từ dòng chính nhất mạch. Còn lại 15 người xuất từ chi mạch. Vừa lúc, 18 người này đều định cư ở trong Lý Gia Thành. Lý Gia Nhị Gia lập tức phái người tiến đến đem 18 người này đều gọi đi qua. Tuy nói chính là đồng tộc đệ tử, nhưng dù sao người Lý Gia đinh thịnh vượng, tộc nhân mấy triệu, tránh không được sẽ có rất nhiều trùng tên người. Không bao lâu, 18 người từ 4 phương 8 hướng bị kêu tới. Gặp mặt đằng sau, phát hiện lẫn nhau đều gọi Lý Bạch Nguyệt. Liền cảm thấy ngoài ý muốn. Ở trong Lý Gia Thành sinh sống mấy trăm năm, lại không có phát hiện mình còn có trùng tên người. 18 người đứng tại Lý Gia Nhị Gia trước mặt, chắp tay hành lễ. Lý Gia Nhị Gia nói ra, 18 người này chính là bây giờ Lý Gia trên gia phả có thể tra được tên là Lý Bạch Nguyệt tộc. Nhân, xin mời đạo hữu xem qua đi. Thật nếu là bọn họ cách làm, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. 18 người này nghe chút, mồ hôi rơi như mưa. Rất nhiều người đều lộ ra thấp thỏm lo âu thần thái. Phi Linh Tử liếc nhìn, quay đầu nhìn về phía xa xa trong hắc ám. Cổ Tấn nhận được Phi Linh Tử truyền âm, nói ra, đi thôi, trưởng lão gọi chúng ta đi qua. Lý Gia đã tra tìm ra phả, đem đương đại tên là Lý Bạch Nguyệt đệ tử. Đều tìm đi ra, không có bỏ sót, trưởng lão bây giờ gọi ta mang các ngươi đi qua. Ở trước mặt xác nhận, Mạnh Kỳ sư đệ cùng Cung Kiếm sư đệ là thấy tận mắt Lý Bạch Nguyệt. Nếu là ở gặp một lần, tự nhiên liền có thể nhận ra a. Mạnh Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, Lý Bạch Nguyệt dung mạo, đã trở thành ác mộng của ta. Hắn hóa thành cho ta đều biết. Nhân, quảng cáo, Cổ Tấn gật đầu cười một tiếng. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi qua đi. Lúc này, Lâm Bạch 4 người tùy tùng Cổ Tấn, từ trong đêm tối bay ra, rơi vào Lý Gia Nhị Gia cùng Phi Linh Tử trước mặt. Phi Linh Tử nói ra, 18 người này chính là vân lĩnh Lý Gia bên trong tất cả gọi Lý Bạch Nguyệt đệ tử. Các ngươi lại tới xem một chút, có hay không khuôn mặt quen thuộc. Mạnh Kỳ cùng Cung Kiếm gật đầu nói tạ ơn, tiến lên một bước, cẩn thận từ 18 người này trên khuôn mặt từng cái nhìn qua. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố cũng tại quan sát tỉ mỉ. 18 người này bên trong, trong đó có 5 vị nữ tử, chính là tuổi dậy thì, đều chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi. 7 vị nam tử, cao thấp mập ốm đều có, nhưng tu vi đều không cao. Cao nhất vẻn vẹn chỉ có cửu kiếp đạo cảnh, thấp nhất mới thần đan cảnh. Còn lại 6 người, 3 vị lão già, 3 vị lão ẩu, đều đã là gần đất xa trời hạng người. Có một vị lão nhân ra trên thân tản ra nồng đậm tử khí. Ngay cả đứng đều đứng không yên. Chớ nói chi là đi Vĩnh Hằng Ma Tông giết người. Mà tại Phi Linh Tử nhìn chăm chú dưới, bọn hắn không có khả năng thi triển dịch dung thuật cùng mặt nạ lừa gạt đi qua. Cũng không có ẩn giấu tu vi. Cho nên bọn hắn đứng tại Lâm Bạch đám người trước mặt, đều là chân thật nhất một mặt. Cung Kiếm cùng Mạnh Kỳ sau khi xem xong, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra quá sợ hãi. Phi Linh Tử hỏi, có hay không? Mạnh Kỳ cùng Cung Kiếm ôm quyền nói ra, cũng không tìm tới người kia. Lão đầu ăn mày nhíu mày nói ra, cái kia đã như vậy, vị kia gọi Lý Bạch Nguyệt võ giả, không phải ta Lý gia tộc nhân. Mạnh Kỳ muốn nói lại thôi, nhưng suy nghĩ liên tục, cũng không có nói ra trong lòng nghi vấn. Phi Linh Tử tự hồ đọc hiểu Mạnh Kỳ trong lòng ý tứ. Người già thành tinh, hắn liền cười ha hả đối với lão đầu ăn mày nói ra. Lý đạo hữu, sẽ không phải là ngươi âm thầm thụ ý, cố ý đem Lý Bạch Nguyệt ẩn nấp rồi a? Lão đầu ăn mày nghe vậy nhíu mày, hừ lạnh nói, trò cười, ta vân lĩnh Lý gia nhân tài đông đúc, người người như rồng. Coi như Lý Bạch Nguyệt trong gia tộc người sở hữu siêu phàm thoát tục thiên tư cùng địa vị phi phàm. Nếu là hắn phạm sai lầm, người Tà Nguyệt giáo coi như có thể cho phép hắn, ta Lý gia tộc quy cũng không dung được. Nếu lão phu hôm nay ở đây, vậy liền tuyệt đối không có khả năng tàng tư. Tất cả gọi Lý Bạch Nguyệt đệ tử đều ở nơi này, nếu không có sát hại Vĩnh Hằng Ma Tông người đồng đạo, vậy ta Lý gia chính là không có. Phi Linh Tử rất là tán thành gật đầu. Đối với lão đầu ăn mày, Phi Linh Tử coi như tương đối tín nhiệm. Nếu hắn nói không có người này, cái kia Lý Gia khả năng liền thật không phải là sát hại Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử chân hung. Cái này phiền toái, trời đất bao la, muốn tìm được một cái gọi Lý Bạch Nguyệt võ giả. Nói nghe thì dễ, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương chuyện ngôn tình dị năng. Tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Hết chương.